Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Không, nói là Jane Foster gián tiếp đưa đến Asgard, vẫn lạc. Cũng không quá đáng chút nào. Tuy nói nàng không phải hạch tâm nhất nguyên nhân căn bản, nhưng cũng chiếm tương đương phần diễn. Nàng chăm chỉ không ngừng nghiên cứu lực lượng thần bí. Mặc kệ là vì càng thêm tiếp cận thò chuyện này người cũng tốt, vì Nobel khoa học đem cũng được, nàng cuối cùng đều bị Eder chọn làm ký chủ. Tiếp theo thò khó nhớ tình cũ, Hạ Phàm vốn là đến tính toán đánh một lửa bao, nhưng chưa từng nghĩ đụng phải Eder bộc phát, thế là đưa nàng mang đến Asgard. Hơn nữa bởi vì nữ chính quan hệ ngoài ý muốn bị tất cả mọi người nhìn kỹ, Heidel, vương hậu Frigg vân vân trọng lượng cấp nhân vật. Cuối cùng Frigg càng là vì đại nghĩa, vì không để Eder lại lần nữa rơi vào tay Dark Elf, lựa chọn che giấu bảo hộ Jane Foster, cuối cùng bị nguyền rủa chiến sĩ giết chết. Nàng mặc dù không phải dẫn đến Frigg bỏ mình căn bản nguyên nhân, lại làm ra đẩy tay tác dụng. Nếu như nàng không có tiếp tục chấp nhất tại thần bí cơ học nghiên cứu, cũng sẽ không bị Eder phụ thể, không đi tới Asgard, Melkit đại quân cũng sẽ không công phá tiên cung. Nơi này lôi thần cũng có trách nhiệm, hắn không đem Jane Foster đưa đến Asgard, đuổi theo Eder, mà đi Melkit sẽ xuất hiện ở địa cầu. Đương nhiên, Heidel cuối cùng vẫn sẽ phát giác được Melkit âm mưu, thông chi tiên cung chiến sĩ Hạ Phàm loại trừ yêu. Cũng có lẽ vì tốt hơn phát huy cửu tinh liên châu kế hoạch, Melkit vẫn như cũ sẽ đi trước công phá lớn nhất chướng ngại Asgard tiên cung, để hắn vô lực điều động đại quân ngăn cản âm mưu của hắn. Nhưng mà mặc kệ là hai cái này loại kia, Frigg cũng sẽ không chết lại. Cái trước chiến trường chuyển đi địa cầu sẽ không chết, cái sau chỉ cần nàng không hướng vọt tới trước, liền không dễ dàng như vậy chết mất. Đồng dạng, Jane Foster cũng đưa đến Odin tiêu vong. Nếu như không phải nàng đưa đến Frigg, Loki cũng sẽ không triệt để thả tự mình. Đối với Asgard ràng buộc, trong lòng của hắn cũng chỉ có nuôi hắn lớn lên Frigg. Mà bây giờ, cùng Asgard duy nhất ràng buộc không có, hắn không chút do dự về nhà trục xuất Odin. Nếu như Frigg còn ở đó, hắn căn bản không có khả năng đi ra một bước này. Chính là nàng chết, để Loki không còn có ràng buộc. Hắn vốn là đối với cái này, phụ thân, không có gì tình cảm. Đầu tiên là dùng ma pháp thành công âm rơi mất không có phòng bị Odin, sau đó đem hắn thần lực phong ấn lưu đày tới địa cầu, để hắn trong đó chờ chết. Odin cùng Hela một cái bộ dáng, Hela tại Asgard thổ địa bên trên thực lực sẽ trở nên mạnh hơn, mà hắn nếu là tại tiên cung bên trong cũng sẽ không sớm như vậy vẫn lạc. Bất quá Odin về sau giải khai ma pháp phong ấn về sau, lại lựa chọn tiếp tục lưu vong, có thể là lòng mang một ít áy náy a. Tỷ như Frigg chết, còn tỷ như, tóm lại, tại đại nạn tiến đến phía trước, hắn lựa chọn tự mình lưu vong. Hắn chết nguyên nhân căn bản tại chính hắn, nhưng tương tự nếu như không có Jane Foster, hắn cũng sẽ không bị lưu đày tới địa cầu. Odin chết đi, chư thần hoàng hôn đến, Asgard vẫn lạc. Cho dù là không có Jane Foster, chư thần hoàng hôn vẫn như cũ sẽ tới. Nàng chỉ là gia tốc cái này tiến trình, cho nên nói nàng gián tiếp đưa đến Asgard hủy diệt cũng luống cuống. Về phần Odin vì lựa chọn gì ở địa cầu tự mình lưu vong, đó là bởi vì hắn nghĩ đem Hela lưu tại địa cầu, tận sau cùng năng lực đi cứu vãn Asgard. Chỉ cần nàng không thể quay về, không có Asgard thổ địa hấp thu lực lượng, nàng liền có thể bị địa cầu vây chết. Nơi này chính là có rất nhiều đại năng, giống Ancient One. À, lúc ấy Ancient One đã chết, trở thành thánh linh đi theo Eternity đại thần đi, nhưng còn có Doctors trên vân vân đại lão tồn tại. Tập kích ngược một cái Hela, còn là trong giây phút cho rơi đài, nhưng cũng tiếc trời không theo ý người. Hai đồ bị Loki nhốt đi lên, mới tới cái kia trưởng quản cầu vồng cầu dâu quay nón. Căn bản không có tự mình sức phán đoán, nếu là hai đồ tại, hắn có lẽ sẽ không mở ra cầu vồng cầu. Nhưng về phần Loki, tốt, a, cái này nghịch thiên, lau phây, bị Loki đánh lén đâm chết. Odin, bị Loki phong ấn lực lượng suy yếu mà chết. Hela, bị Loki chỗ phục sinh hỏa cự nhân giết chết. Hỏa cự nhân, bị Loki phục sinh sau tự mình tìm đường chết. Tốt, a, đột nhiên cảm giác được nếu như cuối cùng Thanos là Loki giết chết. Cũng không cần ăn kinh, nha, chỉ đùa một chút, chủ đề có chút kéo xa. Trở lại bang New Mexico, phim nhựa hình ảnh còn tại một tấm nhanh chóng lóe ra. Lúc này xuất hiện hình ảnh là Jane Foster xuất hiện ở Asgard tiên cung bên trong. Ta đi Asgard, Jane Foster sửng sốt, mặc dù không có Thor mang nàng mở ra cầu vòng cầu hình ảnh. Nhưng đồ đần cũng nhìn ra đến, nàng là làm sao đi đến thần vực. Ship không để lại dấu vết lườm Jane liếc mắt. Sau đó hình ảnh lóe lên, là Frick cùng Jane Foster trò chuyện vui vẻ hình ảnh. Lúc này, Thor dần dần phát hiện không đúng. Hắn bắt đầu khẩn trương đứng lên, lại xuống một giây, Dark Elf, hình phi thuyền giết tiến vào thiên cung. Kia là cái gì? Thor vội la lên, hắn nhìn thấy tiên cung bị hỏa lực nơi bao bọc. Vô cùng thê thảm, tiên cung bốn người chúng cũng ngây ngẩn cả người. Trong trí nhớ chưa bao giờ có Asgard bị đại quy mô công kích hình ảnh. Coulson chờ đặc công thì là o lấy miệng. Cảm giác đang nhìn phim Hollywood. Sky, Galina thì là đôi mắt đẹp chớp liên tục. Đây chính là thần vực sao? Mặc dù bị hỏa lực đánh nổ đổ nát thê lương, nhưng vẫn như cũ rất là to lớn a. Ta làm sao biết? Các người Asgard kiến thức rộng rãi. Chính mình đi tìm đáp án. Dark Elf, hình phi thuyền, trên tấm hình chỉ xuất hiện một chương, hơn nữa còn cực kỳ mơ hồ. Phân biệt đứng lên không phải đặc biệt dễ dàng, nhưng, như cũ liếc mắt nhìn ra, đó là địch nhân, lại xuống một chương hình ảnh, trực tiếp níu chặt Thor trái tim. Không không không không, mặc dù không có âm thanh, nhưng từ biểu lộ cùng với động tác bên trên còn là phán đoán đi ra. Mẫu thân đây là muốn mang theo Jane Foster đem nàng giấu đến, mà nàng thì là canh giữ ở bên ngoài, dùng huyễn tượng đi mê hoặc địch nhân. Hình ảnh lại lần nữa lóe lên, một cái mơ hồ bóng đen ghìm chặt Frick cổ. No, no, no, no. Suy trong tấm hình, trường kiếm từ sau đâm lưng đi vào. Không, Thor gấp khóc lớn, hắn nghĩ đi lên nhào mở cái kia mơ hồ bóng đen. Thế nhưng là Mjolnir gắt gao đè ép hắn, để hắn không thể động đậy. Jane Foster cũng là hai tay bịt miệng lại, trừng mắt mắt to, khó có thể tin nhìn xem phim nhựa. Không, đây không phải là thật, đây là giả, nàng sẽ không chết. Thần làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết? Nhưng mà tiếp theo màn, Frick ngã trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, cùng với bị hỏa táng biến thành kim tinh tiêu tán tại ngân hà bên trong hình ảnh. Hung hăng đánh nát trái tim của nàng. Chết, thật đã chết rồi, vì cái gì? Thò nước mắt vỡ đê, thật lâu mới ngẩng đầu nhìn Kino. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Kino hơi nghi hoặc một chút, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.